Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Xin hỏi buồn cười sao? 2. Thẳng thắn đến nói, nàng kỳ thật căn bản không muốn cùng bất kỳ một cái nào đồng sự sinh ra mâu thuẫn. Nhập chức một năm, nàng tận khả năng cùng mỗi một đồng sự đều duy trì lấy rất hữu hảo ở chung quan hệ. Nàng rất rõ ràng, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, cho nên tại Cao Lâm lần kia sự tình về sau, một chút đồng sự vì ôm Cố Dự chi đùi các loại phun nàng. Nàng lý giải, nhưng là lý giải không có nghĩa là nàng sẽ một mực tha thứ bọn hắn. Có câu nói thế nào? Khuôn mặt tươi cười cho nhiều, quen đều là bệnh, quá dễ nói chuyện người. Người khác sẽ cho là ngươi là cái không còn cách nào khác đại ngốc tử. Người hiền bị bắt nạt, Mã Thiện bị cưỡi ngựa. Nàng Hạ Vãn An làm người từ trước đến nay đều có một cái ranh giới cuối cùng. Không quá phận thiện lương, muốn vừa phải lạnh lùng. Đã các nàng đối nàng được một tấc lại muốn tiến một thước không buông tha. Kia nàng cũng không cần thiết lặp đi lặp lại nhiều lần bận tâm lấy cái kia vốn là không có bao. Nhiều tình cảm đồng sự tình, vừa vặn mượn cơ hội này, để mọi người biết, nàng Hạ Vãn An không phải dễ trêu. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền nhìn chằm chằm trước mắt hai người, ra tiếng, ta lần trước ở trong bầy, nói rất rõ ràng, đồng sự là đi làm cần ngươi lúc người tốt. Làm việc cạnh tranh lúc đại ác nhân, sau khi tan việc người xa lạ, nhưng ta cũng không hy vọng các ngươi cùng ta biến thành đại cừu nhân hiện tại xem ra. Lời ta từng nói, các ngươi thật giống như cũng không thèm để ý. Quả nhiên có câu nói một điểm mau bệnh đều không có, chó không thể cho ăn quá no bụng, người không thể đối với hắn quá tốt. Hạ Vãn An cười lạnh một tiếng. Đã các người quyết tâm muốn cùng ta làm lớn cừu nhân. Kia tốt đường dai, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nằm mơ đều muốn tổng thanh tra vị trí A. Lúc trước lão Cố ở thời điểm, ngươi các loại nịnh bợ hắn, liền ngóng trông hắn có một ngày thăng chức, đi ăn máng khác, ngươi tốt tiếp nhận vị trí của hắn đã tổng thanh tra chi vị. Là ngươi nằm mơ đều muốn, kia đường dai. Không có ý tứ vị trí này ta chắc chắn phải có được. Nói xong, Hạ Vãn An một lát đều không muốn lưu thêm giơ chân lên. Vòng qua đường dai hướng phòng nghỉ đi ra ngoài. Nàng đi không có mấy bước. Đường dai liền phẫn hận ra tiếng. Hạ Vãn An, ngươi ở đây trang cái gì trang? Ngươi dám ngủ cùng thượng vị. Còn sợ chúng ta nói. Ngươi nếu là thật không có vấn đề. Ngươi không nói tiếng nào một tuần không ra công ty, vì cái gì không có bị khai trừ? Ngươi nếu là thật sạch sẽ, vì cái gì lão Cố vị hôn thê cùng ngươi náo loạn chút khó chịu? Lão Cố liền rời trước rồi. Ngươi khi đó tiến công ty, tiến đến không hiểu thấu, ngay cả cơ bản nhất khảo hạch kỳ đều không có. Ngươi nói cái gì? Tổng thanh tra vị trí ngươi chắc chắn phải có được. A. Là người giúp đỡ mặt người ngủ. Bồi cuối cùng có thể làm cái tổng thanh tra đi. Hạ Vãn An đi ra ngoài bước chân. Đột nhiên ngừng lại. Nàng đưa lưng về phía đường dai đứng 2 giây. Mới chậm rãi xoay người. Đối mặt con mắt của nàng. Nhân sinh của ta kinh lịch nói cho ta. Trước thực lực tuyệt đối. Một Richter ngu ta lừa dối âm mưu quỷ kế đều là pháo hôi. Cho nên. Đường dai, ngươi cứ việc liều mạng chua. Chua chết ngươi, ngươi cũng không có cơ hội tranh lần này tổng thanh tra chức vị. Hạ Vãn An vừa mới chuẩn bị quay người rời đi. Kết quả lại giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Đột nhiên lạnh buốt nhìn thoáng qua đường dai. Nếu là ngủ cùng có thể bồi cái tổng thanh tra chức vị đường dai. Ta nghĩ ngươi cũng không trở thành tại Hàn thị xí nghiệp nhịn nhiều năm như vậy. Còn không có thăng tổng thanh tra à? Đã ngươi đường dai luôn mồm không có bằng chứng nói ta ngủ cùng thượng vị. Vậy ta cũng có thể nói ngươi ngủ cùng thượng vị. trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ai còn sẽ không đâu. Nghĩ đến Hạ Vãn An mặt mày khẽ cong. Đường Giai, nhiều năm như vậy thật đúng là vất vả ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.